Tử thần, âm dương nghiện, chương 453, cơ động động tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ lực lượng này không có tác dụng gì với nhân loại, nhưng đa số ma thú sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt, đó là thông qua lực lượng khế ước. Ma thú có thể nhanh chóng trưởng thành, càng ngày càng cường đại hơn. Bởi vì chỗ tốt này của khế ước, ma thú mới nguyện ý kết hợp cùng ma sư. Dĩ nhiên là song phương phải đồng thời chấp nhận mới được. Ma thú càng cường đại thì yêu cầu càng hà khắc. Sau khi hoàn thành khế ước, tương lai của ma thú và đồng bạn xem như gắn liền với nhau. Thực lực của nhân loại và ma thú cũng quyết định lực lượng khi chiến đấu. Vì vậy, từ xưa tới nay chỉ có ma sư đạt tới tu vi 6 quan mới có thể ký kết khế ước với ma thú. Cơ động lẳng lặng đứng cách Trần Tư Tuyền chừng 10 thước, buông thả tinh thần lực bao phủ Trần Tư Tuyền. Khi hắn cảm thụ được linh hồn nàng còn đang biến hóa, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề nào hắn sẽ lập tức cứu viện Trần Tư Tuyền. Cơ động lo lắng không phải là vô ích, nếu như trong tình huống bình thường nhân loại ký kết khế ước với ma thú sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng tình huống trước mắt không thuộc về phạm vi bình thường. Trần Tư Tuyền đã mất rất nhiều máu, lâm vào trình độ cực kỳ suy yếu. Quá trình ký kết khế ước, nàng và trứng rồng sẽ thừa nhận năng lượng xung kích khổng lồ. Tình trạng thân thể của nàng bây giờ khó mà thừa nhận luồng năng lượng xung kích này. Nếu trong quá trình ký kết có một bên bị hôn mê thì bên kia sẽ nhận hết tất cả năng lực. Mặc dù cơ động tin tưởng thái tử long tộc không thể nào làm như vậy, nhưng hắn không thể không đề phòng. Huống chi, ngay lúc này Trần Tư Tuyền lâm vào hôn mê sẽ bị thương tổn rất lớn. Lực lượng khế ước thuộc về phạm vi tinh thần lực, Vĩnh Hằng Khải sẽ không trợ giúp nàng được. Tình huống Trần Tư Tuyền quả thật không tốt, mặc dù không còn mất máu nữa nhưng lúc trước tiêu hao quá lớn. Cảm giác suy yếu mãnh liệt làm cho nàng choáng váng, đầu óc tùy thời đều có thể hôn mê. Vào lúc này thần thức cường đại của liệt diễm được biểu hiện rõ ràng. Thần thức và linh hồn hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù Trần Tư Tuyền chỉ lưu lại ý thức của liệt diễm, thần thức chỉ sót lại một tia nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng một tia thần thức này giúp cho linh hồn Trần Tư Tuyền cực kỳ kiên định. Cảm giác suy yếu cảm không thể nào làm nàng hôn mê được. Năng lượng khế ước xung kích làm đầu nàng như vỡ tung ra, nhưng nàng vẫn còn cố gắng chống đỡ. Hồi lâu sau, kim quang trên người Trần Tư Tuyền và trứng rồng bắt đầu khuếch tán ra bao phủ cả hai lại. Sau đó luồng ánh sáng đột ngột thu lại, thân thể Trần Tư Tuyền lại lộ ra trước mắt mọi người. Trứng rồng cũng trở về màu trắng như cũ, chẳng qua là trong đó có một tia sáng đang chậm rãi di động. Trứng rồng khác trước kia ở chỗ hiện tại nó tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Hơn nữa, tất cả mọi người có thể cảm giác được bên trong trứng rồng ẩn chứa sinh mệnh lực đã đạt đến trình độ kinh khủng, thậm chí còn vượt qua cả Long Hoàng. Đó không có nghĩa là sinh mệnh lực Long Thái Tử vượt xa phụ thân, mà là vì vỏ trứng cứng rắn của nó áp xúc sinh mệnh lực khổng lồ ở trong đó, mật độ ma lực dĩ nhiên là cao hơn bình thường rất nhiều lần. Tính mạng Long tộc vốn mạnh hơn nhân loại không biết bao nhiêu lần, sau khi hấp thu máu Trần Tư Tuyền, tính mạng của nó lại càng mạnh mẽ. Lúc này sinh mệnh lực ẩn chứa trong luồng kim quang khiến cho Ất Mộc Thánh Đồ Diêu Khiêm Thư cũng không khỏi hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đã tiếp cận với khối sinh mệnh hạch của cơ động rồi. Ngay khi ký hiệu khế ước màu vàng biến mất, Trần Tư Tuyền đã ôm trứng rồng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tuy đã hôn mê nhưng nàng vẫn còn ý thức dùng thân thể bảo vệ kỹ trứng rồng. Cơ động đi tới nhẹ nhàng bế Trần Tư Tuyền lên, hắn không biết nói gì. Chỉ có cảm giác đau lòng đang âm thầm gặm xé trái tim hắn. Nhìn khuôn mặt Trần Tư Tuyền trắng như tờ giấy, tim hắn lại bắt đầu rung động. Kim Cương Long Vương tiền bối, ta phải chiếu cố Tư Tuyền. Con của ngài mới vừa ký kết khế ước cũng nên để lại bên cạnh Tư Tuyền. Lần này cơ động không có gọi tên Kim Cương Long Vương, giọng nói có phần nguội lạnh. Hắn đang cố gắng đè nén tức giận từ nội tâm. Kim Cương Long Vương khẽ gật đầu, nói: thật tình xin lỗi cơ động, ta đã làm cho các ngươi phiền toái. Ta đi trước, bây giờ nói thêm cũng không có tác dụng, nàng cần phải làm một chuyện gì đó cụ thể để hồi báo. Kim Cương Long Vương nhìn sang quả trứng rồng nằm trong ngực Trần Tư Tuyền lần nữa, rồi vỗ cánh bay vào trong động. Nàng đã không còn bất kỳ cảm giác tiếc nuối nào, cho dù là đứa con có thể thoát khỏi vỏ trứng hay không đã không còn quan trọng nữa. Nó có được nhân loại đồng bạn như vậy trợ giúp đã là kết quả tốt nhất rồi. Miểu Miểu đang định đi vào trong động thăm Trần Tư Tuyền lại bị Phất Thụy ngăn cản. Không nên quấy rầy bọn họ, có cơ động ở đó thì sẽ không có việc gì nữa. Để cho bọn họ yên tĩnh ở chung một chỗ đi. Tư Tuyền là một cô bé tốt, ta thật sự hy vọng nàng có thể thành Ghệ tiểu sư đệ. Miểu Miểu hung hăng liếc sang hắn, nói, đúng, thì có Tư Tuyền là cô nương tốt, bổn tiểu thư lại là nữ ma đầu, được rồi, ta đi. Nói xong câu đó nàng liền quay mặt rời khỏi. Phất Thủy bị Miểu Miểu trách móc một câu làm cho sửng sốt, Diêu Khiêm Thư đứng bên cạnh cười ầm lên, nói, Phất Thủy lão đại, trước mặt một nữ nhân không nên khen ngợi một nữ nhân khác nha. Phất Thủy hừ lạnh một tiếng, nói, không đúng là không đúng, sự thật vẫn là sự thật. Đi, theo ta rèn luyện thực chiến. Diêu Khiêm Thư cười khổ nói, không cần phải lần nào cũng như thế chứ. Cơ động xốc nách Trần Tư Tuyền đi thẳng vào trong động, tìm nơi bằng phẳng khô ráo ném nàng xuống đất. Vì muốn nàng nằm thoải mái hơn, hắn nhẹ nhàng cởi áo dùm cho nàng, đồng thời còn không quên mở miệng cười nham nhở. Trên cổ tay Trần Tư Tuyền còn lưu lại vết thương lúc trước, cảm giác đau lòng nhất thời càng thêm mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi cẩn thận gỡ sinh mệnh hạch trên cổ Trần Tư Tuyền xuống. Khi ngón tay hắn tiếp xúc với da thịt trên cổ nàng, cảm giác trơn mịn êm ái nõn nà mềm mại nhất thời khiến cho trái tim Cơ Động co thắt lại. Ánh mắt hắn vô thức từ trên cổ Trần Tư Tuyền nhìn lướt xuống hai trái bưởi trắng trẻo to mọng. Hắn vốn là thanh niên huyết khí mạnh mẽ, lại còn là trai tơ chưa từng nếm mùi đời, vô tình thấy cảnh tượng mê hoặc như vậy căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Cơ Động lập tức rút tay lại tự đánh mình một cái bạt tai, sau đó cố gắng rời ánh mắt sang cổ tay Trần Tư Tuyền bắt đầu rót ma lực vào trong sinh mệnh hạch. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ từ sinh mệnh hạch được giải phóng ra ngoài. Thật ra không cần Cơ Động làm như vậy, sinh mệnh hạch đeo trên cổ Trần Tư Tuyền cũng tự động hồi phục vết thương kia. Điểm thương thế nho nhỏ này hoàn toàn có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng ánh sáng xanh lục rọi vào vết thương trên cổ tay Trần Tư Tuyền lập tức tiến hành chữa trị, miệng vết thương khép lại với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Trần Tư Tuyền tái nhợt nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Thân thể Trần Tư Tuyền sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ Động cẩn thận chỉnh Trần Tư Tuyền nằm ngang lại, trong lòng thầm than. Xem ra mình nhất định phải vướng mắc tình cảm với cô bé này càng ngày càng sâu rồi. Tư Tuyền ơi là Tư Tuyền, người cũng biết giữa chúng ta không thể nào xảy ra chuyện gì kia mà. Ta vĩnh viễn không thể phản bội Liệt Diễm, mày đối xử với tao như thế thì tao làm sao mới báo đáp lại cho mày được đây. Khốn nạn thật, lại nhức đầu rồi. Cơ Động yên lặng ngồi bên cạnh nàng, hai tay Trần Tư Tuyền đã không còn ôm trứng rồng nữa. Nhưng một chuyện làm cho người ta buồn cười chính là vị Long Thái Tử Tư Động cương quyết bám dính vào người Trần Tư Tuyền ngay vị trí giữa ngực nàng. Ánh sáng màu vàng khi ẩn khi hiện bao phủ cả hai lại. Cơ Động quay lưng tập trung nhìn ra ngoài, bởi vì hắn không dám nhìn nàng quá lâu. Trần Tư Tuyền quá hoàn mỹ, hắn sợ bản thân nhìn lâu thêm chút nữa sẽ làm ra chuyện gì đó khiến mình hối hận. Cơ Động hoàn toàn có thể khẳng định nếu như ban đầu hắn không gặp Liệt Diễm trước. Chỉ sợ rằng hắn sẽ yêu Trần Tư Tuyền mất thôi. Nói chuẩn xác thì trên đời này làm gì có loại đàn ông nào đủ khả năng cự tuyệt một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, giỏi giang đa, tài ca hay múa giỏi lại thích ăn chuối và uống sữa cùng lúc cơ chứ? Đáp án là không, Cơ Động hoàn toàn xác nhận điều đó. Nửa năm sau, phù phù vụt vụt vút, Cơ Động há miệng phun ra một ngụm máu bầm, vừa thở hỗn hển vừa nhìn sang nhóm thiên can thánh đồ với vẻ mặt kỳ quái. Có oán giận, có buồn cười, thậm chí còn có chút mừng rỡ và bất đắc dĩ. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm, lão già Long Hoàng này đang trả thù một cách trắng trợn. Lần nào cũng hạ thủ ác độc như vậy, chỉ có lần đầu tiên giao thủ hơi bị thất thế mà hắn cứ trả thù mãi tới giờ. Một chút khí độ hoàng đế cũng không có. Nửa năm đã qua, nhóm thiên can thánh đồ đã nhận được thú cưỡi đồng bạn của mình. Sau khi thương lượng với Long Hoàng và các Long Vương, cuối cùng nhóm thiên can thánh đồ lựa chọn cự long cấp 8 hoặc cấp 9. Tu vi trên 7 quan lựa chọn cấp 9, còn Lam Bảo Nhi, Đỗ Hinh Nhi và Đỗ Minh thì nhận cấp 8. Bọn họ làm vậy đương nhiên là có dụng ý, bởi vì cự long cao cấp năng lực đã được định hình rất khó thay đổi được. Nếu như bọn họ muốn trực tiếp ký kết khế ước với cự long cấp 10, dĩ nhiên là các Long Vương sẽ áp chế cự long cấp 10 đáp ứng. Nhưng bởi vì thực lực hai bên chênh lệch sẽ khiến cho đám cự long bất mãn, như thế làm sao có thể phối hợp với thiên can thánh đồ. Ma thú và nhân loại ký kết khế ước cần phải có quá trình cùng nhau trưởng thành. Cả hai cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chia sẻ tình cảm mới có thể thành lập tình cảm chân chính. Vì vậy nhóm Thiên Can Thánh Đồ không lựa chọn Cự Long cấp 10. Bây giờ trong nhóm Thiên Can Thánh Đồ, ngoại trừ tình huống A Kim còn không rõ ra, tất cả mọi người đều đã có tọa kỵ thích hợp. Dĩ nhiên bao gồm cả Trần Tư Tuyền và Tư Động. Tư Động và Trần Tư Tuyền ký kết khế ước chính phụ nên cực kỳ thân mật với nàng. Bất kể lúc nào đều dán trên người Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền luôn phải ôm nó trong ngực, bộ dáng đúng là vô cùng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Trần Tư Tuyền từ từ phát hiện quả trứng Tư Động này có năng lực cực mạnh. Nàng không phải là người bình thường, nàng là liệt diễm có ý thức của thần minh cấp 2. Khi nàng cẩn thận kiểm tra tình huống Tư Động, thậm chí dùng một tia thần thức tiến hành quan sát đã có một kết luận. Đó là trong một đoạn tương lai gần, chẳng những Tư Động có thể phá vỏ trứng thoát ra ngoài, coi như nó không thoát ra được cũng có năng lực hỗ trợ nàng rất tốt. Về phần hỗ trợ cái gì thì nàng không nói cho người khác biết. Nàng muốn lưu lại bí mật này cho những trận đấu sau này, dùng nó để trợ giúp nam nhân nàng yêu mến. Nửa năm qua, nhóm Thiên Can Thánh Đồ cơ hồ tiến hành khổ luyện không ngủ không nghỉ. Bởi vì thiếu A Kim, Cơ Động chỉ có thể giảng thuật ảo diệu của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận cho mọi người nghe, rồi lại truyền thụ cách thi triển và phối hợp. Mỗi lần gặp nguy hiểm, Cơ Động tạm thời dùng linh hồn lực cực mạnh của mình bao quát toàn bộ Thiên Can Thánh Đồ rút ngắn quá trình hoàn thành. Chỉ cần A Kim trở lại, bọn họ sẽ dễ dàng thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Không ngừng khổ tu ma lực, không ngừng tiến hành thực chiến, trên phương diện này Long tộc cực kỳ phối hợp với mọi người. Đối tượng phối hợp bồi luyện với Cơ Động chính là Long Hoàng. Long Hoàng chẳng qua là người bồi luyện cho Cơ Động luyện tập, còn bốn đại Long Vương cộng thêm mấy đầu Cự Long cấp 10 lại vô cùng sảng khoái đối chiến với Thiên Can Thánh Đồ. Rèn luyện chiến đấu với người có thực lực mạnh hơn mình, Thiên Can Thánh Đồ là một đám thiên phú dị bẩm, làm sao không bộc phát tiềm lực ra được. Dĩ nhiên, ở trong quá trình kích thích này bọn họ phải thừa nhận vô số thống khổ. Tuyệt đối là vừa đau vừa vui vẻ. Ăn đòn vẫn phải nở nụ cười, chỉ có điều thời gian vui vẻ hình như hơi ngắn. Cách chương.